Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 497, góc truyện audio.com, không có ai chú ý tới Yến Dung khí tức quanh người phát sinh biến hóa kèm theo một loại khí u ám nhàn nhạt từ trong tản ra ngoài, xung quanh một đám sinh linh cả kinh đột nhiên run lên. Mà lúc này Triệu Hòa cũng sớm cắn răng làm ra quyết định, thừa dịp lực chú ý của hỏa diễm thú toàn bộ đặt ở trên người hai người kia tế ra pháp bảo hướng về chân trời chạy đi, đồng thời trong lòng yên lặng nói, sư tôn, đừng trách đệ tử nhẫn tâm, nếu không phải người trước không niệm tình cảm, chỉ quan tâm Yến Dung, đệ tử cũng sẽ không làm ra loại sự tình này. Trầm Mộc Bạch lúc chú ý tới Triệu Hòa không thấy, chính là thời khắc hỏa diễm thú bị triệt để chọc giận, cô trong lồng ngực một trận khí huyết cuồn cuộn, vẫn còn muốn mạnh mẽ tiếp tục gánh vác. Mặc dù nói, vợ chồng đại nạn còn muốn riêng phần mình bay, huống chi là sư đồ. Nhưng đối phương tất nhiên dám thừa cơ đào mệnh, đây chính là chắc chắn cô sẽ táng thân ở trong miệng yêu thú nơi này, Trầm Mộc Bạch không khỏi cười lạnh cô nhưng lại rất chờ mong sau khi bí cảnh kết thúc đối phương biết rõ cô không chỉ có không chết còn sống được thật tốt. Nghĩ như thế, Trầm Mộc Bạch cũng không đau lòng pháp bảo phù triện trong túi chữ vật hung hăng hướng hỏa diễm thú chào hỏi. Hỏa diễm thú bị ảnh hưởng, Trầm Mộc Bạch dùng 5 tích phân hướng hệ thống đổi nhược điểm của yêu thú này, thịt đau đến kém chút chậm không đến. Lúc này kìm nén một cỗ khí dẫn theo kiếm hướng lấy yêu thú kia đi, đồng thời dặn dò Yến Dung nói, yêu thú này nhược điểm là đan điền của nó, ngươi lại hỗ trợ ta thật tốt. Yến Dung mặc dù bây giờ là ngụy linh căn thêm ngụy trúc cơ, nhưng hắn đầu óc biến hóa linh hoạt lúc này liền hiểu ý nghĩ đối phương ám chỉ. Trầm Mộc Bạch thấy thế, mắt mang vui mừng, cùng cái kia hỏa diễm thú The Nurse một hồi lâu, gặp thời cơ chín mùi, liền dẫn theo kiếm hướng vùng đan điền đâm tới. Ai ngờ nửa đường đã xảy ra biến cố, không kịp đề phòng ăn một chiêu Trầm Mộc Bạch bỗng nhiên hung hăng bay ra té xuống đất mặt qua một tiếng phun ra một ngụm máu thật lớn. Mắt thấy hỏa diễm thú móng vuốt liền muốn đến, đột nhiên một thân ảnh cản trở trước mặt cô trong tay thình lình bắt chính là kiếm vừa rồi bay ra ngoài. Trầm Mộc Bạch trong lòng hơi kinh hãi, vừa định nói chút gì Yến Dung đã cầm kiếm đón nhận hỏa diễm thú. Cô gấp muốn chết, đối phương thể cốt sợ là bị hỏa diễm thú một chiêu đều chịu không nổi. Quả nhiên Yến Dung bị hỏa diễm thú chơi đùa không nhẹ, mắt thấy liền muốn mất mạng dưới móng vuốt nó. Trầm Mộc Bạch mặc kệ mọi việc tế ra pháp bảo dẫn dắt rời đi chú ý hỏa diễm thú. Đối phương quả nhiên đối với cô oán khí khá là to lớn, đồng mâu đều dựng lên, đem Yến Dung bị chơi đùa giống búp bê vải rách ném xuống đất liền tới hô chết Trầm Mộc Bạch. Trầm Mộc Bạch chỉ có thể khổ bức không chịu nổi đón lấy nó công kích trọn vẹn vật lộn một hồi lâu, hỏa diễm thú mất đi tính nhẫn nại, giống một tiếng thiên diêu địa động. Một trận khí huyết cuồn cuộn làm nàng có chút choáng đầu, ngay sau đó liền thấy hỏa diễm thú hướng về cô hung hăng hô tới. Mắt thấy liền muốn chạy không khỏi lần này, hỏa diễm thú thân hình khổng lồ bỗng nhiên dừng lại, ngay sau đó phát ra một tiếng đầy đủ thê lương kêu gào, ngay sau đó rung động. Kịch liệt lấy thân thể, Trầm Mộc Bạch giật mình, ngay sau đó cô nhìn thấy Yến Dung cầm theo thanh kiếm trước đó của cô kia, gắt gao chọc vào chỗ đan điền của hỏa diễm thú. Đối phương khí tức quanh người không giống như xưa, giống như là chụp lên một tầng ánh lửa u ám, trong con ngươi đen kịt là thần sắc làm người ta kinh ngạc giống như trở thành người khác. Hỏa diễm thú huyết mang tính ăn mòn, ở trên mặt Yến Dung từ từ cháy thành một mảnh, lưu lại dấu vết nhìn thấy mà giật mình, hắn trên mặt thần sắc lại không có chút nào gợn sóng, trong tay khẽ động thẳng tắp đâm đến cùng. Hỏa diễm thú đi qua một trận kịch liệt dãy ruộng cuối cùng thân thể sụp đổ xuống, mặt đất chấn động, dương lên một mảnh bụi đất. Trầm Mộc Bạch sợ ngây người, liền tư thái sư tôn thường ngày xem như đều không còn nữa. Cách chương.